Thank you.

lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Nếu như em không thấy anh quan tâm em là khi anh

Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu